Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, chương 2358, bước đến muốn tự bảo. Thanh Lâm Tiểu Tặc, ngươi, chấm ngoặc kép, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến, đồng thời chịu biến sắc, hai người cũng không từng nhìn rõ ràng Thanh Lâm là như thế nào hành động. Rõ ràng cũng đã lại để cho hắn lấn thân đã đến phụ cận. Mà lại, Thanh Lâm hai cái bàn tay lớn, tìm tòi rơi tại bờ vai của bọn hắn phía trên, tự lập tức có một cổ cực kỳ đáng sợ lực cắn nuốt truyền ra. Lại để cho trong cơ thể của bọn họ thần lực, trước tiên liền bắt đầu xói mòn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là sắc mặt hoảng hốt. Dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trực giác nói cho bọn hắn biết. Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy. Tất nhiên là muốn gây bất lợi cho bọn họ. Hai đại thiên ảnh chúa tể. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không chút do dự. Đều là cực lực chấn động thân thể. Đồng thời mãnh liệt trong cơ thể thần lực. Muốn đem Thanh Lâm rơi khi bọn hắn trên bờ vai tay. Cho sinh sinh chấn vỡ. Thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn càng thêm ngoại trừ là. Theo lấy trong cơ thể của bọn họ thần lực gia tốc bắt đầu khởi động. Trôi qua tốc độ, lập tức cũng là nhanh hơn. Chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi. Thì có gần 1% thần lực trôi qua. Đối với thiên ảnh chúa tể mà nói. Đây là cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình. 1% thần lực cũng là rất nhiều. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là sắc mặt tái nhợt. Đối với trên người chỗ chuyện đã xảy ra, là giật mình rung động tới cực điểm. Bọn hắn tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Nếu là bỏ mặc loại này trạng thái tiếp tục nữa, bọn hắn rất có thể sẽ bị Thanh Lâm cái kia hai cánh tay cho nuốt tận một thân thần lực. Kết quả như vậy, hai người đều là không dám tiếp tục xuống nhớ lại. Ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, hai người trên người đều là truyền ra liên tiếp vù vù chi âm, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm. Khả dĩ chứng kiến, lúc này hai người thân thể gần như trong suốt. Có đại lượng thần lực đi qua bọn hắn quanh thân huyết mạch, nhanh chóng lưu chuyển nhập Thanh Lâm thủ trưởng, biến mất không thấy gì nữa. Hai đại thiên ảnh chúa tể cũng là cảm thấy một loại khó tả suy yếu, giống như là bị người sinh sinh rút lấy linh hồn đồng dạng, cảm thấy toàn thân đều là tràn đầy không được tự nhiên. Cái này lại để cho bọn họ đều là cau mày. Không biết nên như thế nào ứng đối rồi. So sánh với Thanh Lâm sắc mặt tắc thì dần dần xuất hiện hồng nhuận phơn phớt cùng sáng rọi. Trong cơ thể thần lực đã tiêu hao hầu như không còn. Lại để cho Thanh Lâm mặc dù thi triển ra thái âm đại đạo. Tế ra thái âm ngọn đèn. Cũng là khó có thể áp chế tinh quân thượng nhân. Hắn hiện tại cần gấp bổ sung thần lực. Hai đại kim ảnh chúa tể, tự nhiên trở thành hắn chọn lựa đầu tiên. Rộng lượng thần lực, liên tục không ngừng đi qua song trường, chảy vào trong cơ thể, trải qua đại đế lục luyện hóa, qua trong giây lát đã là hóa thành Thanh Lâm thần lực của mình. Chứa đựng tại trong cơ thể của hắn các nơi, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thân thể, cũng đang dần dần địa sáng lên. Trở nên óng ánh nhuận hơn nữa tràn đầy lực lượng. Tiểu tạp chủng, mau buông ta ra đám bọn họ. Thế nhưng mà, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến nhưng lại khó hơn nữa dùng bảo trì bình tĩnh rồi. Bọn họ đều là tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Cảm giác tánh mạng của mình, chính mình hết thảy, đều tựa hồ sẽ được mà biến mất hầu như không còn. Bọn hắn không dám để cho Thanh Lâm tiếp tục nữa rồi. Cứ thế mãi bọn hắn rất có thể sẽ bị sinh sinh hút chết. Hai người đều là lớn tiếng gầm thét. Muốn cho Thanh Lâm thả bọn hắn ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại há có thể nghe bọn hắn bài bố. Hiện tại Thanh Lâm bức thiết cần thần lực. thật vất vả mới tìm được thời cơ, há lại sẽ dừng lại. Ông, chấm ngoặc kép, hai đại thiên ảnh chúa tể thân thể, tiếp tục truyền ra vù vù chi âm. Khả dĩ chứng kiến, theo thời gian trôi qua, cơ thể của bọn hắn đều đang nhanh chóng héo rút, khô quắt, trở nên không có nguyên bản như vậy tràn đầy. Sắc mặt của bọn hắn càng trở nên trắng bệch, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là bệnh nặng một hồi đồng dạng. Suy yếu tới cực điểm. Tiểu tạp chủng, ngươi rõ ràng, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Mộc Dung Phục mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm, dùng một loại rất khó có thể tin ngữ khí nói ra. Cảnh giới của ta, rõ ràng ngã xuống rồi. Liên tiếp ngã xuống, đã là đã đến thiên ảnh chúa tể cùng kim ảnh chúa tể biên giới. Sự tình ra đột nhiên, hai đại thiên ảnh chúa tể căn bản không có ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đây hết thảy đến quá là nhanh, hai người này, một cái là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, một cái khác thì là năm ảnh thiên ảnh chúa tể, đều tại thiên ảnh chúa tể cảnh đi ra đầy đủ khoảng cách xa. Hơn nữa bọn hắn đã bắt đầu tu hành huyết ma ảnh đại pháp. Tu hành tại trong thời gian ngắn, lại có chỗ tăng lên. Thế nhưng mà cái này chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Mộc Dung Phục liền từ vốn có cảnh giới, liên tiếp ngã xuống, lập tức đã muốn trở thành một cái kim ảnh chúa tể. Mộc Dung Yến mặc dù không có nói, tình huống lại cũng không khá hơn chút nào. Hắn khí tức trên thân, thậm chí còn không bằng Mộc Dung Phục mãnh liệt. Hai đại thiên ảnh chúa tể, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, thì có cũng bị gọt rơi là kim ảnh chúa tể nguy hiểm. Cái này lại để cho người có thể nào tưởng tượng, lại để cho người có thể nào tiếp nhận, là được 12 tên thiên ảnh chúa tể. Chứng kiến cái này bức họa mặt, cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, đứng tại trong hư không, liên tục líu lưỡi. Bọn họ đều là dùng một loại xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra, đã hoàn toàn trùng kích bọn hắn nhận thức. Cái này một cái chớp mắt, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là không khỏi nghĩ đến chính mình. Nếu là mình đối mặt trường hợp như vậy, có phải hay không cũng sẽ biết như Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến như vậy. Bị Thanh Lâm một kích đắc thủ, đã có sinh tử chi lo. Hô, chấm ngoặc kép, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là vô ý thức thở phào một cái. Bọn họ đều là không dám tiếp tục nhớ lại, bởi vì chuyện như vậy quá mức đáng sợ, quá mức không thể tưởng tượng. Thanh Lâm tiểu tạp chủng, mặc kệ ngươi thi triển cái gì yêu pháp, muốn lợi dùng lão phu thần lực đến bổ sung ngươi tiêu hao, cái kia đều là không thể nào. Lão phu cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho âm mưu của ngươi thực hiện được. Thanh Lâm, hôm nay lão phu tự cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là bảo giống liên tục, lập tức đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn không có biết rõ ràng Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào lập tức lật bàn, lại để cho bọn hắn lập tức thì có tánh mạng mà lo lắng. Nhưng là hai đại thiên ảnh chúa tể đều là làm việc cực kỳ quả quyết thế hệ, sự tình đã đến không có vãn hồi chỗ trống, bọn hắn dứt khoát sẽ tới một cái ngọc thạch câu phần, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cho dù chết cũng sẽ không biết thành toàn Thanh Lâm. Ầm ầm chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe hai người trên người đều là nổ vang chi âm hưởng lên, trong cơ thể của bọn họ thần lực lập tức đã thành bạo tạc nổ tung trạng thái bắn ra. Tự bạo, hai đại thiên ảnh chúa tể phải ở chỗ này lựa chọn tự bạo. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, đừng nói là hai người đồng thời tự bạo rồi, tự là hắn một người trong người cũng không phải Thanh Lâm có thể thừa nhận được. Hai người làm như vậy, cũng hoàn toàn là đến bước đường cùng. Một khi cảnh giới của bọn hắn biến trở về kim ảnh chúa tể, như vậy bọn hắn tự thật sự nguy hiểm, cùng hắn bị Thanh Lâm cho hút chết, chẳng đồng quy vu tận. Xong hết mọi chuyện, âm âm, lại là liên tiếp nổ vang chi âm truyền ra. Hai đại thiên ảnh chúa tể trên mặt đều là tràn đầy một loại quyết tuyệt chi sắc. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.